Trần Bình An đã xem ngươi là bằng hữu sao? Phạm Nhị gật mạnh đầu nói, đúng vậy, chúng ta là bằng hữu tốt. Trình Đại Phong ngẩng đầu nuốt mây phun sương, nghiền ngậm nói, người ngốc thì có phúc của người ngốc. Phạm Nhị hiếm hoi phản bác vị truyền đạo ân sư võ đạo cảnh giới cao bằng trời này. Tiên sinh, không nên nói Trần Bình An như vậy, hắn không ngốc, thông minh thực sự. Cả nhà ta cũng phải bội phục hắn biết nhiều như vậy. Ta cảm thấy có thể quen biết với Trần Bình An là phúc khí của ta. Trình Đại Phong liếc mắt nhìn ngốc tiểu tử mất não, khó trách các người có thể trở thành bằng hữu. Trình Đại Phong thu liễm thần sắc, trầm giọng nói, ta vừa mới tự mình xác định hai chuyện. Phạm Nhị, người nghe kỹ đây. Phạm Nhị lập tức ưỡn ngực chăm chú lắng nghe. Trình Đại Phong vươn ra một ngón tay, sư huynh của ta Lý Nhị từng là cửu cảnh mạnh nhất trên đời này, mà Trịnh Đại Phong ta từng là bát cảnh mạnh nhất. Cho nên Lý Nhị sinh ra một đôi trai gái, con gái rất có tiền đồ, cưới một... Chuyện này thôi đừng nhắc lại nữa. Mà ta thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa đã hoàn thành một hành động vĩ đại vô tiền khoáng hậu, từ bát cảnh đi thẳng vào mười cảnh. Quay đầu mà nhìn Trần Bình An vũ phu tam cảnh, hai lần đưa tới thiên địa dị tượng, cùng với hiện tại hắn một thân gia sản. Cho nên có một cách nói là rất đúng, thiên chân vạn giác. Phạm Nhị trừng to mắt, tràn đầy tò mò. Trình Đại Phong thần sắc ngưng trọng, chỉ cần trở thành người mạnh nhất trong cảnh giới võ đạo của cả tòa Hạo Nhiên thiên hạ sẽ có thể được phúc duyên quần quận không ngừng. Đương nhiên, nếu ngồi hầm cầu không thải ra cũng không được, nên phá cảnh vẫn cần phá cảnh, nếu không sẽ đi ngược tôn chỉ võ đạo, không ổn. Phạm Nhị thật cẩn thận hỏi, tiên sinh, chả lẽ người muốn nói hiện tại ta là tam cảnh mạnh nhất trên đời này sao? Nhưng mà tỷ tỷ ta nói ta tư chất thường thường, thực sự không sao. Chẳng lẽ là bởi vì ánh mắt của tỷ ấy không tốt bằng tiên sinh? Khó trách tiên sinh nói khó trách ta cùng với Trần Bình An trở thành bạn tốt. Khó trách, khó trách. Thì ra hai chúng ta là tam cảnh vũ phu, đệ nhất cùng với đệ nhị trên đời này. Trình Đại Phong nổi giận, điên cả người, chỉ hướng cửa Mảnh Trúc cười mắng, cút, qua bên kia ngồi. Phạm Nhị nhanh chóng chuyển băng ghế nhỏ qua bên kia ngoan ngoãn ngồi. Xem ra chắc là mình nghĩ sai rồi. Lúc này mới ở chung với Trần Bình An vài ngày, đứa nhỏ vẫn rất thông minh linh lợi, lại đột nhiên trở nên thiếu tầm nhãn như vậy sao? Trình Đại Phong hung hăng hút một hơi thuốc lá rời. Tam cảnh của ngươi sẽ lập tức có thể thuận thế phá vỡ đến cảnh thứ tư, ta tính giúp ngươi tranh một đường cơ hội kia. Tuy thực xa vời, nhưng mà Trịnh Đại Phong ta tốt xấu cũng là vì vũ phu cửu cảnh, không thể so với Lý Nhị Tống Trường Kính, kém quá xa. Ta cũng không tin lão từ lần này nghiêm túc làm việc sẽ có chuyện gì tuyệt đối không làm được. Phạm Nhị rụt rè nói, cảnh thứ tư mạnh nhất sao? Trịnh Đại Phong gật gật đầu, cuối cùng vẫn chưa đem đầu óc tặng hết cho Trần Bình An. Trịnh Đại Phong vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng thật ra là vụ trộm vui vẻ. Trần Bình An ngươi ở Quế Hoa Đào cùng với kiếm khí trưởng thành, chịu mọi đau khổ, vô hình chung còn phải vượt qua một đại quan ải, và vũ phu tầm thường không dám hy vọng xa vời. Đối với ngươi mà nói cũng là hung hiểm đến cực điểm. Kết quả đến cuối cùng, cho dù vượt qua được một cửa kia, lại trải qua thiên tân vạn khổ, tứ cảnh mạnh nhất lại là bằng hữu Phạm Nhị bên cạnh ngươi, mà không phải tiểu tử ngươi. Cái này có phải là thực sự thú vị hay không? Nói lui trở lại, một tòa Hạo Nhiên thiên hạ, phía trên võ đạo thiên kiêu chi tử hành tẩu ngàn vạn, một Phạm Nhị thiên tư cũng không thần kỳ, còn đánh không lại Trần Bình An, căn bản không cần tranh cái thứ gì mà tứ cảnh mạnh nhất. Ngay tại lúc này, Phạm Nhị nín nhịn nửa ngày vẫn là không nhịn được nói, tiên sinh, dựa theo cách nói của người, Trần Bình An đã là cảnh thứ tư, nếu ta lén lút trở thành cảnh thứ tư mạnh nhất này, sẽ không có ngày ở bên hắn ta. Tiên sinh, thật ra lúc trước ta tập võ chỉ là không có thiên phú luyện khí sĩ, cho nên ta mới muốn đạt tới cảnh thứ tám cao nhất kia, rất cao, có thể ngự phong đi xa giống như là luyện khí sĩ là được rồi. Cái gì tứ cảnh mạnh nhất ta không tự tin, hơn nữa cũng không muốn. Nói xong lời cuối cùng, thiếu niên cúi đầu không dám nhìn thẳng Trình Đại Phong. Trình Đại Phong tràn đầy nhiệt huyết cùng với hùng tâm tráng trí, cứ như vậy bị đổ một chậu nước lạnh lên đầu. Cũng may Trình Đại Phong tâm trí cứng cỏi hơn xa người thường,